Xuyên Việt Tiểu Trù Sư, chương 51, Giai Nhân Như Hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi này năm mới mặc dù náo nhiệt nhưng rốt cuộc cũng chỉ được một hồi, Lâm Vong không có tiền, cũng không có thể không lo nghĩ mà đi ra ngoài chơi, nên phần lớn thời gian đều nghỉ ở nhà, ngẫu nhiên đi trên đường phố, mua chút hoa rẻ tiền cùng vài món đồ vật này nọ cưa tới 15, trên đường lại treo lên hoa đăng, đủ dạng nghệ nhân đến đầu đường mãi nghệ, đánh tú cầu, đạp xây gậy tre, khi diễn tạp kỹ, múa rồng, nuốt kiếm, đập vỡ tảng đá lớn, múa cờ lớn, làm người xem hoa cả mắt. Lâm Vong cảm thấy được chính mình là người có thể nhập gia tùy tục. Ngày hôm đó mang theo mấy người trên đường phố chơi, mua cái đèn bát giác bình thường nhất, về nhà treo lên trên tường. Nhoáng lên một cái đã ra riêng, cuộc sống lại quay về quỹ đạo. Trần Thăng dù sao cũng là người trưởng thành, đổi lại cũng khá tốt, bọn Ngô Đại Trung Quy vẫn là trẻ con, cả ngày như cũ vẻ mặt hưng phấn, vẫn cảm thấy lễ tất niên còn chưa qua đi. Cuộc sống cả ngày theo quy luật thời gian nhưng thật ra bay quá nhanh, ban ngày càng dài hơn, thời tiết càng ngày càng tốt hơn, Ngô Thành vốn là thủ đô thứ hai, ban ngày ấm áp, càng thêm náo nhiệt hơn hẳn, Lâm Vong phát hiện Ngô Thành có rất nhiều người bên ngoài vào thành. Ngô Đại nghe không hiểu ngôn ngữ của những người đó, có khi chỉ gặp thoáng qua, rất gấp gáp. Khi rảnh, Lâm Vong liền hỏi, là muốn khoa cử hay là gì? Như thế nào có nhiều người bên ngoài đến đây như vậy? Ngô Đại kinh hãi nhìn Lâm Vong một cái, biểu tình kia thật giống như trước kia nghe Lâm Vong nói câu. Không hiểu thưởng thức, vậy, hắn nói, Lâm Ca Nhi, năm nay là 3 năm tổng tuyển cử, chỉ cần có nữ nhân qua 14 tuổi, sẽ đưa vào kinh thành, tầng tầng sàng lọc chia làm 37 loại, cao nhất chờ thỏa đáng có thể trở thành phi tử, kém chút thì cũng có thể gả cho hoàng thân quốc thích, mặc dù là vô tài vô sắc kém cõi hạng nhất cũng chạy không được bọn phú thương. Lâm Vong nghe xong lắp bắp kinh hãi, hắn nhớ lại một chút trí nhớ của khối này thân thể này, thì ra là tuyển tú, nhưng loại này tuyển tú là chỉ giới hạn nữ nhân, cho nên đầu xuân, nhân tài bên ngoài đều dũng mãnh vào Ngô Thành, vì Ngô Thành gần kinh thành, giá hàng so với ở kinh thành thấp hơn một ít, cho nên một số người không quá giàu có đều trước ở lại Ngô Thành một thời gian, nhìn xem bộ dạng của thành phố lớn ra sao, đợi cho 4 tháng năm tuyển tú trước 2-3 tháng mới đi vào kinh. Lâm Vong nghe xong, phản ứng đầu tiên là muốn xem thử nữ nhân, nhưng nữ nhân hiện tại thực quý giá, mặc dù đến Ngô Thành cũng đều bị người nhà cất giấu che đậy, không có khả năng để cho người bình thường thấy. Nghe qua lời vừa nói, Lâm Vong phát hiện trên đường có cỗ kiệu nâng lên. Tuy là nhận được giải thích nhưng Lâm Vong cảm thấy được mình giống như có gì vừa rơi xuống, trong lòng cảm thấy bất ổn. Ngày này vào buổi tối, khách nhân cuối cùng trong tiệm cũng tính tiền xong đi khỏi, Ngô Đại thu dọn bàn, Lâm Vong đem cơm vừa mới làm xong đi ra, hắn vừa đem cái đĩa đặt ở trên bàn, chợt nghe gặp một tiếng kêu bén nhọn. Như hoa ngươi đồ vô liêm sỉ, đồ không ra gì cuối cùng cũng để ta tìm được rồi. Lâm Vong vốn tên không phải Như Hoa, nhưng tên này thật sự rất đặc biệt cho nên tiếng kêu kia vừa mới phát ra, Lâm Vong liền ý thức được là gọi hắn, nhất thời ra đầu tê dần, mạnh ngẩng đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ thấy ở cửa, dưới đèn lồng màu đỏ đứng một ca nhi trung niên thân hình tráng kiện, hắn hô xong liền thở hổn hển, cường điệu bước chân phịch phịch đi tới, mà phía sau hắn còn đi theo một ca nhi búi tóc niên kỷ nhỏ hơn, trên mặt cũng đầy vẻ căm phẫn. Lâm Vong đại não đình chỉ chốc lát chờ hắn phản ứng lại, hai người trước mặt này một là lương của Như Hoa Trương Thị, một là tẩu tử Vưu Thị của Như Hoa, Lâm Vong trên mặt lộ vẻ kinh hách. Trương Thị một tay nắm thắt lưng, một tay chỉ vào Lâm Vong, một tiếng 9 khúc 18 loan ai mà bắt đầu khóc sướt mướt trách mắng. Người này nhiệt tử nhẫn tâm hu hu, người gây họa như thế nào liền bỏ người nhà đi rồi, để cho cả nhà chúng ta bị người mắng đâm cột sống, người này không lương tâm, lúc trước đem ngươi đưa đi làm thiếp triệu viên ngoại, đó là cho ngươi hưởng phúc đi, chính ngươi ăn ở xấu. Lúc này, vì Trương Thị la hét ầm ĩ, trước cửa tiệm đã sớm tụ tập một đám người xem náo nhiệt, bọn họ nghe lời Trương Thị nói đều là chuyện tư mật, một đám trên mặt đều là thần sắc hưng phấn, Lâm Vong nghe hắn nói càng ngày càng kỳ cục, chạy nhanh hét lớn một tiếng đánh gảy, hướng về phía Ngô Đại đang choáng váng nói. Ngô Đại, đem cửa đóng lại. À, vâng, vâng. Ngô Đại chạy đến cạnh cửa, hướng về phía cửa nơi đầy người qua đường ngóng chuyện đang thở dài vài tiếng, lại hung hăng chừng mắt liếc một cái, lúc này két một tiếng đóng cửa lại. Trương Thị lau nước mắt căn bản không tồn tại, ngươi còn biết xấu hổ, lúc ấy ngươi cùng tên công tử đáng chém ngàn đao ở nhà Triệu gia cấu kết làm bậy, như thế nào không biết xấu hổ. Vưu Thị tuy biết đạo lý thiếp không bằng thê, nhưng hắn thấy Như Hoa ở Triệu gia nổi tiếng ăn ngon mặc vàng đeo bạc, chính mình kẹt ở chỗ bàn bếp cùng cùi gạo muối mà tính kế, hắn trong lòng vẫn rất ghen tị với Như Hoa, hiện giờ thấy hắn bỏ đi rồi, chỉ cảm thấy trong lòng thống khoái, liền cũng đi theo rớt vài giọt nước mắt cố ý nói. Tục ngữ nói chuyện tốt không ra cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm, sau khi ngươi bị đuổi đi không được mấy ngày, tin tức liền truyền cả thôn, chúng ta một nhà nhận hết mọi khinh thường của người khác, nói nhà của chúng ta gia phong bất chính. Ngô đại nhân đứng ở một bên thập phần xấu hổ, muốn chạy nhưng cửa đã đóng lại, lại không dám làm ra động tĩnh lớn chọc người chú ý, nghĩ muốn ở lại nhưng nghe lời đối phương nói, bọn họ nghe xong đều cảm thấy thực ngượng ngùng. Bất quá bọn Ngô đại đều nhận thức Lâm Vong là người tốt, ở chung một đoạn thời gian cũng biết thái độ làm người của hắn, đối với lời hai người kia nói, bọn họ không tin. Trần Thăng kéo kéo Tam Thủy cách hắn gần nhất trước đi vào phòng bếp. Ngô đại, Xuyên Hồ Tứ Cầu Tử thấy thế cũng lặng lẽ đi theo qua, tuy nói phòng bếp ngay kế bên ngoài, căn bản không có khả năng nghe không thấy, nhưng làng tránh tổng thể so với hiện tại vẫn tốt hơn. Lâm Vong bị động tĩnh nhỏ của bọn Ngô đại làm phân tâm, nhưng đảo mắt lại đã đem sự chú ý quay lại hai kẻ trước mặt, kẻ sướng người họa, nghĩ thầm rằng đều là hành động ra vẻ, vốn chính mình còn muốn ra vẻ đáng thương khóc một chút, nhưng đem việc này so với quá khứ, hiện tại tối quan trọng hơn chính là không thể để cho Trương Thị đem hắn bán cho người khác làm thiếp nữa, nhưng hai người một bộ diễn tuồng như này, đừng nói là giả khóc, Lâm Vong tức giận nhưng vẫn cố nhịn không đem bọn họ đuổi ra đã là cực hạn của hắn rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói cái gì vì tốt cho Như Hoa, đem hắn, tặng, cho Triệu gia làm thiếp còn không phải tham 12 bạc kia. Nếu nói nhà này thực sự nghèo không chịu nổi nữa chỉ có thể bán người, kia cũng có thể tình nguyện, nhưng nhà này rõ ràng còn có vài mẫu đất ruộng cằn cỗi, dù không giàu có nhưng cũng có thể bình thường sống qua ngày, còn không phải bởi vì tiểu muội của Như Hoa nhỏ hơn hắn 5 tuổi, cả nhà vì hy vọng muội muội kia ngày sau sẽ có tiền đồ tốt, lại còn mời tiên sinh về dạy học rồi mời Cầm tiên sinh dạy đàn, lại được ăn uống cao sang, lúc này mới đem Như Hoa bán cho Triệu Viên ngoại. Lâm Vong đem trí nhớ từ bé của khối thân thể này nhớ lại giản lược một lần, trong lòng chỉ cảm thấy càng tức hơn, vội đánh gảy lời kế tiếp của Trương Thị Vưu Thị, ôn hòa nói câu. Đã muốn như vậy, hiện tại nói ra thứ này đó còn có cái gì dùng được. Ngươi, Trương Thị tay chỉ vào Lâm Vong đều run lên, hắn không thể tưởng tượng được đứa con thứ luôn luôn khúm lại có thái độ này. Có thể làm sao bây giờ? Ngươi ngày mai liền theo ta quay về nhà Triệu Viên ngoại, đến dập đầu nhận sai với hắn, còn quay về nhà bọn họ nữa. Trương Thị cắn chặt răng, Vưu Thị mặc dù không nói chuyện lại ở bên cạnh gật đầu phụ họa. Nguyên lai người nhà Như Hoa mặc dù đem hắn bán cho Triệu Viên ngoại cũng không thanh toán xong tiền một lần, chuyện ngày sau không liên quan đến nữa, mà là Triệu Viên ngoại hàng năm trả cho nhà Như Hoa ra 10.000 tiễn, nếu như nói bán cho Triệu gia, không bằng nói là cho Triệu gia thuê, cho nên khi Như Hoa bị Triệu Viên ngoại đuổi đi, người Lâm gia rất sốt ruột bởi vì về sau hàng năm sẽ không có 10.000 tiễn kia nữa. Lâm Vong lạnh mặt phun ra. Không có khả năng, ngươi này nghiệt tử. Trương Thị ngao một tiếng, thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Lâm Vong bị âm thanh thình lình phát ra kia sợ tới mức thân mình run lên, chậm rãi cũng tỉnh táo lại, hắn biết đối phương tốt xấu cũng là lương của khối thân thể này, cương đến cùng cũng không tốt, nếu thật sự trở mặt, bêu danh vẫn là con chính mình, hắn sâu kín thở dài một hơi, dùng âm thanh nghẹn ngào nói. Lương, ngài còn không biết thái độ làm người của ta sao? Ta làm người thành thật như thế nào có thể làm ra chuyện thông đồng cùng nam nhân khác? Đó là chính thất Triệu gia mua chuộc vu hãm ta. Trương Thị vừa nghe, đình chỉ chu lên, mấy người tránh ở phòng bếp nghe Lâm Vong nói như vậy, đều rất tin không nghi ngờ gì, nhất là Ngô Đại, nghiến răng nghiến lợi đau lòng chuyện Lâm Vong đã trải qua. Lâm Vong không đợi Trương Thị nói chuyện, tiếp tục nói. Ngài nếu bắt ta trở về, Triệu phu nhân sớm muộn gì cũng bày kế đem ta đuổi đi, chỉ sợ càng không được thanh danh tốt gì, hơn nữa ngài nghĩ xem, Triệu Viên ngoại kia cũng là người khôn khéo, nếu chính là Triệu phu nhân bày kế, hắn sao lại nhìn không ra được. Kỳ thật ta ở Triệu gia một năm cuối kia, hắn đã muốn chán ghét ta, hắn chẳng qua là biết thời biết thế, mượn cơ đó đem ta đuổi đi. Trương Thị miệng há to, vì hắn biết con thứ của mình vừa thành thật lại nhát gan, thật đúng là làm không ra nỗi chuyện cùng người khác câu kết làm bậy được, cho nên đối với lời Lâm Vong nói, chậm rãi bắt đầu tin. Ai, ngươi này nghiệt tử, ngươi như thế nào mới làm cho người ta bớt lo, ngay cả nắm bắt tâm nam nhân cũng làm không được. Lâm Vong nghe hắn nói đến kỳ cục trong lòng khinh thường, trên mặt trào phúng thần sắc chợt lóe qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Thị tuy rằng còn nháo, nhưng âm thanh không kích động như vừa nãy nữa, ánh mắt hắn đảo quanh vừa chuyển còn nói. Vậy ngươi theo ta trở về thôn, chúng ta có Sử lão gia từ trước vẫn luôn xem trọng ngươi, ngươi đến nhà hắn, nghĩ đến hắn là được. Lâm Vong trong đầu suy nghĩ vòng vo một hồi, cuối cùng ở một góc trí nhớ ra Sử lão gia, nguyên lai Sử lão gia này là nam nhân so với Triệu Viên ngoại tuổi còn lớn hơn, khi thân thể này tuổi còn nhỏ, Sử lão gia đã tỏ vẻ muốn nạp hắn làm thiếp, nhưng ai ngờ Trương Thị lại coi trọng Triệu Viên ngoại có tiền hơn kia. Lâm Vong dùng sức nghiến chặt răng, trên mặt còn muốn làm một bộ dáng bi thương. ta không quay về. Quả nhiên hắn lời vừa nói xong, Trương Thị bật người thay đổi sắc mặt. Lâm Vong vội vàng nói, ta không mặt mũi quay trở về, người khác còn không chừng sẽ nhìn thế nào ta đâu, lương ta ở Ngô Thành tìm cái việc, mỗi ngày cũng có chút tiền, ngài cũng đừng bắt ta quay trở về. Trương Thị vừa nghe Lâm Vong kiếm tiền, câu mắng chửi đến bên miệng liền nuốt trở về, nhưng vẫn khí không thuận nói. Ngươi ở nhà Triệu Viên ngoại hưởng phúc nhiều năm như vậy, ngươi có khả năng gì? Một tháng có thể kiếm bao nhiêu tiền? Ta ở tiểu lâu này làm đầu bếp. Vưu Thị vẫn trầm mặc giờ cười nhạo một tiếng. Hảo ca nhi của ta, ngươi ở Triệu gia nhiều năm như vậy, làm sao còn có thể nấu ăn? Chủ nghệ của ngươi sợ là ngay cả ta đều chịu không nổi, Ngô Thành sẽ có tiểu lâu cần ngươi. Ta mặc dù có vài năm không xuống bếp nhưng tay nghề cũng không tệ, huống hồ lúc ở Triệu gia thường xuyên đi xem trong thành mua thức ăn, nhưng thật ra học được ít công phu, có thể như những người bình thường nấu những món ăn bình thường được đi. Vưu Thị bị nghẹn một câu, trên mặt xanh mét một mảnh, chề miệng đứng ở sau Trương Thị không nói. Trương Thị mặc dù đối với lời nói của Lâm Vong còn có chút hoài nghi, nhưng vừa rồi quả thật là thấy Lâm Vong từ phòng bếp đi ra, trong tay còn bưng chén đĩa, nhưng hắn kỳ thật căn bản không thèm để ý Lâm Vong tay nghề như thế nào. Ngươi một tháng có thể kiếm bao nhiêu? Lâm Vong cúi đầu, lão bản này bao ăn bao ở, mỗi ngày cho 1000 tiễn. Lâm Vong báo số này, ở trong thành thực sự so ra không nhiều, thậm chí còn có phần ít, nhưng đối với người xuất thân ở thôn nhỏ như Trương Thị mà nói giá này không thấp, hắn xòe ngón tay ra tính thử, một tháng 1000 tiễn, như vậy một năm chính là 12000 tiễn, so với tiền Triệu Viên ngoại cho nhiều hơn. Trương Thị hít một hơi dài, trên mặt vốn đang nhăn thành một đoàn nhất thời giãn ra cười nói. Ân huệ của ta, ngươi nhưng thật ra có bản lĩnh, ở đây cũng rất tốt, ít nhất thì tay làm hàm nhai. Lâm Vong thực mẹ nó bội phục Trương Thị. Trương Thị đi đến trước mặt Lâm Vong, kéo tay Lâm Vong vốn có thể rút ra, chỉ trách tay Trương Thị lại lớn, Lâm Vong không cậy mở nổi, Trương Thị nghĩ Lâm Vong sợ, vì thế lại hướng hắn cười cười. Hoa nhi, vì lương sinh khí cũng là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, hơn nữa ngươi vừa đi, ngươi có biết chúng ta lo lắng bao nhiêu không? Lâm Vong bị tiếng, hoa nhi, kia kêu mà toàn thân run lên, nghe xong lời hắn nói mà lòng ngứa ngáy, thực hận không thể đem hắn một phen đẩy ra. Ngươi đi rồi cũng được nửa năm tiền kiếm được đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi cũng biết muội muội ngươi muốn lên kinh, đến lúc đó vừa phải lo ăn mặc, vừa phải chuẩn bị quan hệ, chúng ta thời điểm này đúng là thiếu tiền, ngươi trước lấy ra cho muội muội ngươi mượn, chờ ngày sau nàng có tiền đồ tốt rồi, chắc chắn sẽ trả lại cho ngươi gấp bội, hơn nữa ngươi về sau hay là muốn lập gia đình, đến lúc đó để muội phu tìm cho ngươi một nhà tốt, chúng ta cả nhà liền đều thăng chức rất nhanh. Trương Thị vừa nói vừa vui sướng, ánh mắt nhắm đến nhìn không thấy. Không chừng muội muội phúc lớn, Hoa Ca Nhi ngày sau còn có thể trở thành mẫu cữu cữu của đại quan nữa kia. Vưu Thị che miệng cười khẽ, tục ngữ nói không phải người một nhà không tiến vào cửa chính, Vưu Thị này cũng rất biết ăn nói, một câu nói liền làm cho răng vàng của Trương Thị đều lộ ra. Lâm Vong kinh ngạc nhìn mắt Vưu Thị, trong trí nhớ muội muội hắn bộ dạng xinh đẹp nhưng không phải loại xinh đẹp như thiên tiên kia, cũng thực mệt Trương Thị Vưu Thị dám nghĩ thế, hắn nhịn không được hất hai người gáo nước lạnh, cố ý quát. Lời này là có thể nói ra sao? Tẩu tử ngươi như thế nào lại không đúng mực như vậy? Trương Thị Vưu Thị bị Lâm Vong quát nhất thời ngây ngần cả người, hai người không nghĩ đến như Hoa luôn luôn yếu đuối hiện giờ lại trở nên lớn gan như vậy, Vưu Thị nhịn không được ngẩng đầu đánh giá Lâm Vong, chỉ thấy hắn cả người ăn mặc già dặn, hai hàng lông mày nhướng lên, trong mắt cực lớn, không chút nào trốn tránh nhìn hắn. Vưu Thị bĩu môi, lại bắt đầu diễn trò, Hoa ca nhi chẳng lẽ ngươi không xem trọng muội muội ruột của mình sao? Ngươi nói một chút xem, Ngọc Nhi của chúng ta thông minh xinh đẹp, ôn nhu săn sóc, ta cũng chưa gặp qua người nào so với nàng đẹp hơn, ta nói nàng có phúc lớn như thế nào lại sai. Trương Thị nghe xong, quả nhiên cũng dùng ánh mắt trách cứ nhìn Lâm Vong. Lâm Vong hừ một tiếng, nói, ta cũng biết Ngọc Nhi muội muội là tốt nhưng lời nói này có thể ra bên ngoài nói sao. Nơi này là Ngô Thành, không phải thôn quê, ngày sau các ngươi vào kinh cũng như vậy đem chuyện lấy chồng khắp nơi đều nói. Đây không phải gây chuyện cho muội muội sao? Trương Thị chính là kẻ ba phải, nghe xong lời Lâm Vong nói liền gật đầu phụ họa, ánh mắt trách cứ lại hướng về Vưu Thị, ngoài miệng cằn nhằn. Không kiến thức gì cả, đây là trong thành, không thể so với thôn chúng ta, về sau loại lời nói này ngươi để trong lòng nghĩ là tốt rồi, nhưng đừng nói ra nữa, cẩn thận họa từ miệng mà ra. Vưu Thị ếch một tiếng, không thể phản bác lời nói của Lâm Vong, chỉ có thể làm bộ như biết sai mà cúi thấp đầu, hai tay hung hăng siết vạt áo. Tốt lắm, không nói nữa, tiền của ngươi đâu? Trương Thị lại vỗ vỗ tay Lâm Vong. Ta cũng không phải vừa đến Ngô Thành tìm việc sao, sống đến bây giờ, chỉ có 3 sâu tiễn, đều đưa cho ngài, chỉ nguyện muội muội có tiền đồ tốt. Lâm Vong sớm đoán được sẽ phải cho Trương Thị chút tiễn mới có thể đem việc này đẩy đi, cho nên báo ra số tiễn xong cũng không đau lòng gì, coi như tiền miễn rủi ro. Trương Thị vừa nghe chỉ có 3 sâu tiễn, trong lòng có điểm không vui, nhưng tốt xấu gì đó cũng là tiền, lúc này liền thúc giục Lâm Vong nhanh đưa cho hắn. Kỳ thật ở quầy còn có tiền, nhưng vì diễn đủ trò, Lâm Vong đi lên lầu từ trong phòng lấy 3 sâu tiễn đưa Trương Thị. Trương Thị tiếp nhận tiễn, như sợ bị người đoạt đi mà nhét vào trong lòng ngực hắn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta ngủ ở đồng dã điếm, gian phòng thứ 3 lầu 3, cha ngươi cùng đại ca ngươi, muội muội hiện tại đều ở trong điếm, chờ ngươi đóng tiệm liền qua, cũng tốt gặp mặt bọn họ. Lâm Vong biết tránh không khỏi phải gặp mặt một lần, liền gật gật đầu. Vưu Thị lúc này ngẩng đầu lên, nói, ta cùng Lương ngươi nguyên bản là đi ra mua thức ăn, Ngô Thành này không hổ là thủ đô thứ 2, cái gì cũng đều quý, vừa lúc Hoa ca nhi ngươi ở đây làm đầu bếp tiểu lâu, không bằng ngươi liền lấy chút đồ ăn đi. Trương Thị ánh mắt sáng lên, cũng gật đầu theo. Lâm Vong hiện tại là liều chết hùa theo với hai người này, cũng không phải đau lòng thức ăn cho bọn họ, chính là ước gì bọn họ chạy nhanh đi, lại không nghĩ bọn họ lại cơ hội như vậy, vì thế làm bộ dáng khó xử trộm chỉ phòng bếp nhỏ giọng nói. Nếu nơi này còn một mình ta, các ngươi muốn ăn cái gì ta liền cho các ngươi cái đó, nhưng các ngươi cũng thấy trong tiệm còn có tiểu nhị khác, lão bản chúng ta lúc trước đã định quy củ rồi, nếu là trộm đem thức ăn cho người khác hay là mang đi, nhẹ thì phạt tiền gấp đôi, nặng thì trực tiếp làm cho người đuổi đi. Trương Thị vừa nghe phạt tiền, lại nghe đến đuổi người, sao còn dám bảo Lâm Vong cho bọn họ thức ăn, trách cứ nhìn Vưu Thị, nói. Nơi này sao có thể cùng thôn nhỏ chúng ta so được, người thành phố quy củ lớn, ngươi đừng làm cho Hoa ca nhi khó xử. Vưu Thị lại phải nén giận, tức giận đến gan đều đau, lại cái gì cũng không dám nói, cúi đầu lên tiếng trả lời giả. Các ngươi nếu là đi ra mua thức ăn, vậy chạy nhanh đi thôi, đừng để cho phụ thân, đại ca và muội muội đói lâu, muội muội là con gái, nhịn đói không được nỗi đâu. Trương Thị hiện tại quả thực đem tiểu nữ nhân Lâm gia trở thành Bồ Tát mà cung phụng, vừa nghe nói sẽ làm cho nàng bị đói, chỉ kém điểm nhảy dựng lên, vô cùng lo lắng nói. Cũng không phải là không sao, cũng không thể để cho Ngọc Nhi bị đói, chúng ta đây đi trước, ở trong điếm chờ ngươi, ngươi phải sớm một chút lại đây. Lâm Vong gật đầu, người đi đến đem của mở cho bọn họ, nhìn thấy hai người vội vã đi xa, Vưu Thị đi theo sau Trương Thị, vừa đi vừa quay đầu lại nhìn, Lâm Vong mặt làm trò trêu hắn rồi hung hăng đóng cửa lại, lại làm cho Vưu Thị tức giận ngã ngửa. Cách chương.